U La Ma Đế, chương 421, phục kích, gocchuyenaudio.com, Thạch Hạo lực quyền cỡ nào bá đạo, bành, một kích phía dưới, người đá lập tức vỡ nát. Dù là người so chín đảo mạnh hơn một đoạn lại như thế nào, tại Thạch Hạo trước mặt Bỉ Ngạn Cảnh chính là cặn bã. Thạch Hạo hiếu kỳ chính là, người đá này là từ đâu bỗng xuất hiện. Hắn vẫn mở ra linh hồn xúc tu, bảy trượng phạm vi bên trong hẳn là toàn ở cảm giác của hắn phía dưới, như thế nào sẽ xuất hiện cá lọt lưới. Nếu như không phải mới vừa hắn, mà đổi một cái khác chín đảo, dù là mạnh như Trương Tam Thiên, khả năng đều muốn trúng chiêu a. Vậy nếu như đối thủ mạnh hơn chút nữa đâu này? Thạch Hạo cảm thấy, nếu như hắn không dùng hết bóng người làm thế thân, vậy hắn cũng có thể phải xui xẻo. Cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, Thạch Hạo tiếp tục đi tới, vẫn là quang ảnh người đi ở phía trước. Xoát lại là một vệt bóng đen nhào ra tới, hướng về quang ảnh người đánh tới. Lần này, Thạch Hạo thấy rõ ràng. Người đá là từ lòng đất chui ra ngoài, khó trách có thể trốn qua cảm giác của mình, bởi vì đất này mặt kiên cố vô cùng, thậm chí có thể ngăn cách linh hồn xúc tu thăm dò vào, nhưng người đá lại có thể trong lòng đất tới lui tự nhiên, phảng phất kia là một mảnh hồ nước tựa như. Tâm bên trong nghĩ như vậy, nhưng Thạch Hạo động tác lại là không chậm chút nào, đấm ra một quyền bên trong, người đá này căn bản không kịp trốn, bị hắn sinh sinh oanh bạo. Lập lại chiêu cũ, Thạch Hạo tiếp tục đi tới. Cái sơn động này cũng không phải một con đường có thể đi đến đáy, đi không bao xa Thạch Hạo liền phát hiện lối rẽ, hắn cũng không có làm nhiều do dự, lựa chọn bên phải đầu kia tiếp tục đi tới. Như cũ, người đá sẽ thỉnh thoảng nhảy ra soát một cái tồn tại cảm, nhưng đều là vừa ra tới liền bị Thạch Hạo đánh nổ phần. Chưa tới nửa giờ sau, Thạch Hạo bỗng nhiên phát hiện phía trước xuất hiện ánh sáng nhạt. Đây là một viên biết phát sáng linh quả. Thạch Hạo thấy rõ ràng, viên này linh quả đang phát ra hào quang nhỏ yếu, sinh trưởng ở một gốc thấp bé bụi cây bên trên. Bất quá, bốn phía đồng thời không nhìn thấy bảo vệ hung thú quái vật. Thạch Hạo không vội tiếp tục thao túng quang ảnh hình người tiến lên. Tựu ở quang ảnh người xuất hiện tại linh quả trước đó lúc hiu hiu hiu, bốn đạo bóng đen đồng thời từ lòng đất nổi lên, hướng về quang ảnh người phát động công kích. Những này đều là chiến lực vượt qua chín đảo, một kích xuống dưới, quang ảnh người lập tức vỡ nát. Thạch Hạo lại là cười một tiếng, nguyên lai áp đáy hòm thủ vệ cũng liền như thế, không phải thực lực mạnh, mà là số lượng nhiều. Hắn nhanh chân hướng về phía trước, đưa tay liền đi ngắt lấy linh quả. Hiu hiu hiu, bốn đạo bóng đen lại xuất hiện cùng nhau hướng về Thạch Hạo đánh tới. Thạch Hạo căn bản không có xuất thủ, nhưng bốn cái người đá tại vọt tới trước người hắn lúc lại là nhao nhao biến thành đá vụn mảnh. Bị quy tắc chi võng cắt ra. Đối phó Bỉ Ngạn cấp bậc quy tắc chi võng quả thực chính là vô thượng lợi khí, căn bản không có bất luận cái gì tồn tại có thể đối kháng. Đây là cấp bậc áp chế. Thạch Hạo cười một tiếng, đem linh quả hái xuống. À, thật cường liệt năng lượng ba động. Thạch Hạo không khỏi ánh mắt sáng lên, trước đó những cái kia linh quả muốn 20-30 viên mới có thể để cho hắn đem một cái tiểu cảnh giới tu mãn, nhưng cái này, đoán chừng có. gocchuyenaudio.com, cái 10 quả là đủ rồi. Hắn lập tức luyện hóa, phát hiện tu vi quả nhiên đi tới một mảng lớn. Tốt lại đến, hắn đường cũ trở về, đi vào trước đó không có đi qua lối rẽ. Vẫn là đồng dạng, người đá luôn luôn đột nhiên bỗng xuất hiện muốn âm hắn, nhưng không ngờ ngược lại cắn trúng Thạch Hạo phát ra mồi nhử, bị lập tức oanh sát được cặn bã. Đem đầu này chi đường cũng đi đến về sau, Thạch Hạo nhận được viên thứ hai linh quả. Luyện hóa về sau, Thạch Hạo tiếp tục. Vận khí tốt, hắn thậm chí có thể tại cái này thí luyện điểm đạt tới 8 đảo đỉnh phong. Hắn trở lại ngay từ đầu địa phương, sau đó lựa chọn lần nữa một cái vào miệng. Đây không phải mê cung, mỗi đầu chi đường đều có thể đi đến đáy, đồng thời thu hoạch được linh quả. Nếu như không có linh quả, chỉ có thể nói rõ một điểm, có người nhanh chân đến trước. Hả, Thạch Hạo đem lông mày có chút dương lên, linh hồn của hắn xúc tu bắt được một tia năng lượng ba động. Rất rõ ràng, đối phương đang áp chế bản thân khí tức để tránh bị người phát hiện, nhưng là cái này không thể gạt được linh hồn xúc tu. Lại đi hai bước xoát một đạo đao quang dương động, dù là tại cái này hắc ám trong sơn động như cũ chém ra sáng chói hào quang chói sáng, hướng về quang ảnh người hung hăng chém đi qua. Một đao xuống dưới, quang ảnh người lập tức chia làm hai đoạn. Nhưng tên kia đao khách đồng thời không có vui mừng, bởi vì một đao kia đi xuống cảm giác quá không đúng, căn bản không phải chạm tại thực thể bên trên. Hắn vội vàng thu đao, làm ra đề phòng hình, sau đó nói. Các hạ thật là âm hiểm, thế mà vẫn thả xuống mồi nhử. Thạch Hạo thật sự là không biết nên nói thế nào, rõ ràng là ngươi rút đao chém ta thế mà còn có mặt mũi nói ta. Có thể hay không cười. Hắn lắc đầu, đao đi nhập đề, ngươi không xứng làm một tên đao khách. Làm càn ta không xứng, chẳng lẽ ngươi liền xứng sao? Nghe được Thạch Hạo nói chuyện, đao khách kia đã là phát hiện Thạch Hạo vị trí, lập tức vung đao giết tới đây. Một đao kia hắn toàn lực bộc phát, uy lực đáng sợ. Thạch Hạo cười một tiếng, đao tâm dương động. Cái gì? Tên kia đao khách quá sợ hãi, bởi vì hắn thế mà muốn cầm không được đao trong tay. Hắn nhưng là đao khách ta, một cái ngay cả mình đao đều nắm giữ không được người, lại có cái gì tư cách gọi là đao khách? Đao tâm, hắn bỗng nhiên kinh hô, ngươi dĩ nhiên nắm giữ đao đạo cái thứ hai cảnh giới. Mượn yếu ớt đao quang, hắn thấy rõ ràng, đối phương khả năng liền 20 tuổi cũng chưa tới, nhưng chính là như thế một người trẻ tuổi, lại tại đao đạo lĩnh ngộ bên trên còn muốn vượt qua hắn. Cái này khiến hắn làm sao có thể tiếp nhận, có phải là rất đẹp trai? Thạch Hạo cười nói, còn có đẹp trai hơn, trợn to mắt chó của ngươi thấy rõ ràng. Chó vàng ở đây, khẳng định sẽ rất buồn bực quan nó chuyện gì. Oanh, Thạch Hạo trên thân bỗng nhiên bùng lên ra rực cháy mắt hào quang. Nếu như nói, trước đó quang ảnh người là đom đóm, vậy hắn hiện tại chính là mặt trời, độ sáng căn bản không thể so sánh nổi. A, tên kia đao khách lập tức che mắt, chỉ cảm thấy mắt đau dữ dội, liền lệ trên khóe mắt như sắp trào ra. Đây là bởi vì Thạch Hạo không có sử dụng cột sáng, nếu không đem ánh sáng nguyên tố lại ngưng thực một chút trực tiếp chiếu mù cặp mắt của hắn đều là không có vấn đề. Bất quá, cái này như cũ đủ tên kia đao. Góc chuyện audio.com, khách uống một bầu, mà tâm bên trong càng là mẹ bán phê. Ngươi cũng quá âm hiểm đi, Thạch Hạo cười một tiếng, trang bức hết rồi, hiện tại muốn đưa ngươi lên đường. Tên kia đao khách hừ một tiếng, nói. Ngươi mặc dù nắm giữ đao đạo cái thứ hai cảnh giới, lại ngay cả 20 tuổi cũng chưa tới, lại có thể nắm giữ thực lực gì? Chỉ có đao tâm, cùng lắm thì ta không cần đao. Hắn còn thật sự là quả quyết đem nhẹ buông tay, nơi đó một cái, đao liền rơi trên mặt đất. Nhưng, hắn trong nháy mắt ra chân, vừa tốt đá vào cán đao bên trên, liền thấy cây đao kia hóa thành một dải lụa tựa như hướng về Thạch Hạo bắn tới. Cùng lúc đó tên kia đao khách cũng giết tới, lấy trường làm đao, hướng về Thạch Hạo hung hăng chém xuống. Thạch Hạo cười một tiếng, đấm ra một quyền bên trong, trước người bày ra quy tắc chi võng. Hắn còn chưa dùng một chiêu này cùng người giao thủ qua. Đinh đinh đinh, phi đao đầu tiên tập đến, vừa chạm tới quy tắc chi võng, lập tức liền bị sinh sinh xoắn nát. Ta thao, đao khách kia sợ tè ra quần được rồi, đây là tinh kim tam hóa thiết tạo thành bảo đao A, càng là vô thanh vô tức biến thành mảnh vỡ, gia hỏa này là quái vật sao? Hắn vội vàng muốn ngưng lại thân hình, một mặt táo bón biểu lộ. Cách chương.